Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, đại chiến nghĩa nam thôn. 1. Lăng Trần đứng ở một cái sườn đất bên trên, nâng ánh mắt ngắm nhìn thôn trang, bắt lấy hết thảy có thể nhìn thấy người cùng vật. Bất quá, giờ phút này bởi vì là lúc đêm khuya, cả tòa nghĩa nam thôn tĩnh mịch vô cùng, không có nửa điểm ánh sáng. Lấy điện thoại di động ra, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, sau đó đưa tay chỉ nghĩa nam thôn mặt phía bắc, nói ra, căn cứ hồ phi đeo trên người tín hiệu, vị trí của bọn hắn ở cái kia, cách chúng ta không đến 500 mét. Tang Cát nói ra, thượng đế tổ chức thói quen đem căn cứ kiến tạo dưới đất, dạng này thuận tiện che đậy người tai ánh mắt. Người nói đúng, bất quá, hồ phi trên người bọn họ thiết bị truy tìm còn tại truyền thâu tín hiệu. Nói rõ bọn hắn đều tại mặt đất, nếu như dưới đất, tín hiệu hẳn là sẽ bị che đậy. Chu Tuấn gật gật đầu, Lăng Trần nói có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, đã tìm đến vị trí rồi, chúng ta tốt nhất tranh thủ thời gian hành động, đừng chậm trễ thời gian. Các người người lúc nào có thể đến đông đủ? Đã đến, Tang Cát chỉ cách đó không xa, nói ra, bọn hắn đều mai phục tại chung quanh, chỉ cần chúng ta bắt đầu hành động, bọn hắn liền sẽ ra tay. Như chúng ta, Chu Kỳ phụ họa nói, cái kia đi thôi, vạn sự sẵn sàng. Lăng Trần không do dự nữa, lập tức sờ đen hướng phía nghĩa nam thôn tới gần. Nhưng mà, Lăng Trần vừa tiếp cận nghĩa nam thôn xung quanh, liền nghe đến một tràng tiếng xé gió gào thét mà qua. Trong nháy mắt chui vào trước mặt bụi cỏ dại bên trong. Nương theo rên lên một tiếng, Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp bụi cỏ dại bên trong ngã xuống một tên nam tử. Đầu lộ ra ngoài, trên cổ cắm một thanh dao găm, máu tươi rò rỉ chảy xuôi. Nguy hiểm thật, Lăng Trần sờ lên mồ hôi lạnh trên trán. May mắn phát hiện kịp thời, bằng không, hành tung của bọn hắn toàn bộ sẽ bị bại lộ. Cũng không biết rõ xuất thủ là ai, vậy mà có thể phát giác được trạm gác ngầm tồn tại. Có vừa rồi giáo huấn, Lăng Trần lập tức thả chậm tiến lên bước chân, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Nơi này khẳng định không chỉ một cái trạm gác ngầm. Không ngoài sở liệu, ngắn ngủi hơn 30 mét khoảng cách, Lăng Trần cùng Chu Kỳ bọn người liên tiếp giải quyết 5 cái trạm gác ngầm. Tất cả đều ở vào ẩn nấp vị trí, ở bí xã cùng thiên cơ các thành viên trợ giúp dưới. Một đoàn người vững bước tiến lên, dần dần đem trạm gác ngầm giảm bớt. Trong nháy mắt, hơn 10 phút đi qua. Lúc này, Lăng Trần khoảng cách hồ phi trên thân gửi đi ra tín hiệu vị trí không đến 30 mét. Phóng tầm mắt nhìn tới, 30 mét phạm vi bên trong chỉ có 4 tòa phòng ốc. Hồ phi bọn hắn khẳng định bị giam giữ ở tại bên trong một gian phòng. Ngay sau đó, Lăng Trần quay người hướng Tang Cát cùng Chu Kỳ bọn hắn làm thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý, 4 người phân biệt tuyển định một mục tiêu. Sau đó phòng nghỉ phòng chậm rãi tới gần. Lăng Trần mục tiêu là một gian hơn 100 mét vuông phòng. Trước sau 2 cánh cửa, bên trong một mảnh đen như mực, xuyên thấu qua cửa sổ không nhìn rõ thứ gì. Vây quanh phòng dạo qua một vòng, Lăng Trần đi thẳng tới cửa sau, đưa lỗ tai lắng nghe một hồi, xác định bên trong không có âm thanh về sau, hắn từ trên thân nhổ ra một thanh dao găm, đem đao phong cắm vào khe cửa, nhẹ nhàng đi lên một nhóm, phòng cửa lập tức mở ra. Vào phòng, Lăng Trần rón rén đi lên phía trước lấy, bởi vì phòng bên trong tia sáng quá bóng tối, nhìn phạm vi không đủ 1 mét, Lăng Trần chỉ có thể bằng vào bén nhạy lỗ tai đến tiến hành phân tích cùng phán đoán. Đột nhiên, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện một điểm sáng, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, Lăng Trần cấp tốc ép cúi người, thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, chuyển qua một bên trong ghế salon đằng sau, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Một lát sau, Lăng Trần từ ghế sofa đằng sau chậm rãi nâng lên đầu, nhìn lấy ở vào nơi hẻo lánh điểm sáng, nói thầm một tiếng may mắn. May mắn chính mình phát hiện kịp thời. Không nghĩ tới trong phòng này còn trang bị một đài hành động giám sát trang bị. Bộ kia trang bị vị trí phi thường tốt. Vừa vặn đem toàn bộ phòng cửa ra vào cùng các cái cửa phòng đều bao trùm đến. Chỉ cần có người xuất hiện ở khu vực này bên trong. Lập tức sẽ bị phát giác. Làm sơ suy tư. Lăng Trần từ trên ghế salon cầm lấy một cái mẹ kiếp lưng cái đệm. Nhìn chuẩn cùng chính mình phương hướng ngược nhau. Cánh tay nâng lên. Trực tiếp ném tới. Lập tức, mẹ kiếp lưng đệm hiện lên đường vòng cung từ giữa không trung bên trong xẹt qua. Khi giám sát trang bị bắt được mẹ kiếp lưng đệm trong nháy mắt. Dò xét đầu lập tức chuyển đổi phương hướng. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần hai chân bỗng nhiên phát lực. Giống như báo săn. Cấp tốc vọt vào gian phòng cách vách. Khi giám sát trang bị chuyển đổi trở về thời điểm. Lăng Trần sớm đã biến mất ở phòng khách bên trong. Tiến vào phòng ngủ. Lăng Trần dựa lưng vào phòng cửa. Đang muốn buông lỏng một hơi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy đối diện trần nhà bên trên lắp đặt giám sát dò xét đầu. Khóe miệng lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười bất đắc dĩ. Nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới trong phòng còn có một cái giám sát đầu. Hơn nữa chính đối cổng, nhất cử nhất động của mình tất cả đều bị vỗ xuống. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Đã bị phát hiện, hắn lười nhác lại ẩn tàng hành tung. Thoải mái trong phòng tìm kiếm Hồ Phi đám người hạ lạc. Rời thuê phòng bên trong bầy thiết trí. Không bao lâu, Lăng Trần liền phát hiện dưới giường có một cái móc khóa. Móc khóa kết nối lấy một khối hình tứ phương tấm ván gỗ. Kéo móc khóa, Lăng Trần hai tay dùng lực, chậm rãi đi lên nhấc lên. Lập tức, chỉ gặp phía dưới là một cái tiếp cận 5 mét sâu phòng giam. Giống như miệng giếng. Bên trong phi thường bóng loáng, không có bất kỳ cái gì gắng sức điểm. Ở dưới đáy, Hồ Phi, Lưu Đông Thăng còn có Khải Lâm Na đều bị giam giữ ở bên trong. Lăng Trần, nhìn lấy Lăng Trần ở đỉnh đầu xuất hiện. Hồ Phi ánh mắt sáng rõ, vội vàng phất tay kêu bắt đầu. Các ngươi chờ lấy, ta đi tìm đồ cứu các ngươi lên. Nói xong, Lăng Trần ánh mắt tứ phương. Trực tiếp đem trên giường cái chăn xé thành hai nửa, nối liền cùng một chỗ, sau đó từ đỉnh chóp rủ xuống rơi xuống, chờ đến Hồ Phi ba người toàn bộ bò lên. Lăng Trần hỏi, làm sao chỉ có ba người các ngươi, còn có người đấy. Hồ Phi thở hồng hộc nói ra, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân bị người ta mang đi. Đều nhanh hai ngày, một điểm tin tức đều không có. Cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại sống hay chết. Cái kia Uyển Thanh đâu? Các ngươi có thấy hay không nàng? Khải Lâm Na ba người nhìn nhau. Nhao nhao lắc lắc đầu. Nam Vinh tiểu thư hẳn là bị giam ở địa phương khác. Lăng Trần, chỉ có một mình ngươi tới. Nghe được Hồ Phi cha hỏi. Lăng Trần nói ra, bí xã cùng thiên cơ các đều phái viện thủ. Nói, Lăng Trần quét mắt Lưu Đông Thăng. Sắc mặt lập tức trở nên có chút kỳ quái. Lưu lão bản, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, trước đừng hỏi nữa. Là ta kêu hắn tới. Hồ Phi tiếp lời khang. Thúc giục nói. Lăng Trần, tốt nhất tranh thủ thời gian tìm tới những người khác. Người kia Ngô Quân cùng chúng ta nói. Hắn chuẩn bị lợi dụng chúng ta xung làm vật thí nghiệm. Ta lo lắng Tương Vân Khải an toàn của bọn hắn. Vật thí nghiệm. Lăng Trần trong lòng giật mình, lập tức có loại dự cảm xấu. Lăng Trần, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến Chu Tuấn lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Lăng Trần không nói hai lời, lập tức mang theo Hồ Phi ba người từ cửa chính vọt ra khỏi phòng. Nhìn lấy ngoài cửa hội hợp Chu Kỳ ba người, Lăng Trần mở miệng hỏi nói, thế nào, hành tung của chúng ta bại lộ, chung quanh toàn bộ đều là địch nhân. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt lạnh lẽo, lệ khí bắn ra, lạnh giọng nói, toàn giết, một tên cũng không để lại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.